Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1584, bị điểm danh người. Hai canh, đáng chết khốn nạn, ngươi trả cho ta, đem nhẫn không gian trả lại cho ta. Tứ Vân Tử giận dữ hét, đơn giản muốn điên rồi, phẫn nộ đến toàn thân đều tại run rẩy, thậm chí ngay cả khóe miệng máu tươi đều càng thêm lâm ly rồi. Đáng tiếc, thương thế hắn quá nghiêm trọng, hắn lại không thể động thủ. Về phần hắn phẫn nộ, gào thét, đều bị Tô Trần bỏ qua. Lớn như vậy cảm xúc ba động, xem ra, này nhẫn không gian bên trong, có thứ tốt à, Tô Trần trong lòng nghĩ đến. Lúc đầu, muốn thu chiếc nhẫn không gian này làm chiến lợi phẩm. Chỉ là đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm, hiện tại xem ra, đã biết một bước, đi đúng rồi, nhẫn không gian của các ngươi, cũng giao ra, không khỏi, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng mấy cái kia đi theo Tứ Vân Tử mà đến Vân Tinh cổ môn đệ tử. Thản nhiên nói, chớp mắt, những người kia sắc mặt trực tiếp trắng bệch, vừa phẫn nộ, vừa hoảng sợ, ngươi thật sự không sợ Vân Tinh cổ môn trả thù? Ngươi dám dọa dẫm chúng ta? Chúng ta là Vân Tinh cổ môn đệ tử. Ngươi điên rồi sao? Ta sẽ không cho. Ngươi không cần hù dọa chúng ta. Chúng ta chính là không cho. Ngươi có thể thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thật sự không cho. Tô Trần nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm mấy cái kia Vân Tinh cổ môn đệ tử. Tiếu Dung thoáng cái nồng nặc lên, mấy cái kia Vân Tinh cổ môn đệ tử cùng Tô Trần đối mặt. Luôn cảm thấy có loại rét lạnh thấu xương nguy hiểm, luôn cảm thấy vô cùng thấp thỏm, trái tim nhảy lên đều tại điên cuồng đông đông đông. Nhưng, bọn hắn vẫn là cưỡng ép kiên trì, mặt mũi là một mặt. Cuối cùng, bọn họ là thượng vị diện Vân Tinh cổ môn đệ tử a. Sao có thể như vậy đã bị hù dọa? Một phương diện khác, không gian của bọn hắn trong giới chỉ đều là bọn hắn góp nhặt không biết bao nhiêu năm thân gia. Có nhiều thứ, thậm chí là liều mạng, mới đến, thật sự là không nỡ, thật sự là đau lòng a. Ha ha, tiếp theo, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tô Trần cười ha ha, sau đó, đột nhiên, Tiếu Dung trực tiếp thu liễm, quát khẽ một tiếng, đoạn, một cái, đoạn, chữ, lăng lệ ức vạn phần, vô tận quỷ dị, hoàn toàn không có sớm chi giác, càng không có thấy rõ, trong điện quang hỏa thạch, cơ hồ không có thời gian khoảng cách, mấy cái kia Vân Tinh cổ môn trong các đệ tử cái kia nhìn lên tới lá gan lớn nhất, nhất là kiên định nam tử. Đột nhiên một tiếng hét thảm, a, sau đó, đã nhìn thấy, hắn con kia mang theo nhẫn không gian tay cổ tay, đứt gãy, kinh mạch đứt gãy, cốt nhục đứt gãy, dày đặc tinh hồng, mười phần trướng mắt, máu tươi uông uông nhỏ xuống. Nam tử kia thống khổ kêu thảm thiết, che lấy cổ tay của mình, điên cuồng gào thét, như là dã thú thảm liệt gào thét. Là lục đoạn kiếm vận đánh lén. Bản thân, Tô Trần thực lực đoạn thời gian gần nhất liền tăng vọt. Tăng thêm, bị đánh lén nam tử kia. Cũng chính là đại đạo cảnh một tầng. Hơn nữa, tựa hồ dùng qua không ít đan dược. Khí tức không phải như thế nào vững chắc. Cho nên, bị Tô Trần hữu tâm phía dưới đánh lén. Căn bản không có kịp phản ứng. Rắn rắn chắc chắc trúng chiêu. Vương sư huynh, ngươi làm sao vậy? Nhỏ, cẩn thận, đáng chết, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cùng một giây, nam tử kia bên cạnh mấy cái khác Vân Tinh cổ môn đệ tử. Dọa đến cơ hồ sụi lơ, đáy lòng tất cả đều là rét lạnh, bọn hắn không phải người ngu. Hiển nhiên, vương sư huynh cổ tay sở dĩ đứt gãy. Hiển nhiên là Tô Trần xuất thủ, mà bọn hắn, ngay cả Tô Trần làm sao xuất thủ, cũng không có nhìn thấy. Quá kinh khủng, mấu chốt là Tô Trần thật sự dám ra tay à? Dù sao, ngay cả Tứ Vân Tử đều bị người này nghiền ép sắp chết, quỳ trên mặt đất, còn bị cướp đi nhẫn không gian. Còn có cái gì hắn không dám làm? Hiện tại thế nào? Tô Trần tiếu dung càng phát như gió xuân ấm áp rồi. Ta cho. Kia Vương Sư Huynh cái thứ nhất mở miệng, âm thanh run rẩy không cách nào hình dung. Hắn thật sự là sợ tới cực điểm. Vừa rồi, vốn là tay cổ tay đứt gãy. Nếu như hắn lại tiếp tục ngạnh kháng xuống dưới, có lẽ chính là cổ đứt gãy. Bảo vật, tu võ tài nguyên cho dù tốt, cũng không có tốt số. Theo Vương Sư Huynh khuất phục, cái khác mấy cái vân tinh cổ môn đệ tử, mặc dù vô cùng đau lòng, không cam lòng, lại cũng chỉ năng điểm đầu, xinh xinh lấy xuống không gian của mình chiếc nhẫn, toàn bộ giao cho Tô Trần. Tất cả cút đi, hết thảy đạt được 6 cái nhẫn không gian. Tô Trần tâm tình rất không tệ, khoát tay áo, thản nhiên nói, mấy cái kia vân tinh cổ môn đệ tử, lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, mau tới trước nâng lên Tứ Vân Tử, sau đó, xám xịt rời đi, mà cái kia Huyền Thủy Thần các lão tổ tông một trong Dương Cầu, cũng giống là thành người câm đồng dạng. Tại Tứ Vân Tử còn sống rời đi về sau, hắn cũng biến mất. Trên thực tế, nếu như có thể mà nói, Tô Trần cũng là muốn có ý đồ với Thiên Địa Kính. Đáng tiếc, Thiên Địa Kính lại là Tứ Vân Tử bản mệnh khí. Trừ phi Thiên Địa Kính chết rồi, bằng không mà nói, Thiên Địa Kính những người khác cầm không đi. Mặt khác, Thiên Địa Kính mặc dù tính cái đỉnh cấp bảo bối, có điều, cũng chỉ có thể truyền lại tin tức mà thôi. Không có đạt được, có từng điểm đáng tiếc. Ngược lại không đến nỗi tiếc nuối. Theo Tứ Vân Tử đám người rời đi, toàn bộ Huyền Thủy Sơn càng thêm yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, thật lâu không nói gì. Thật lâu, đột nhiên, Tô Trần cười, hắn hơi hơi quay người. Ánh mắt lướt qua, không ngừng rơi vào một số người trên thân. Tam chấp sự, tứ chấp sự, lục chấp sự, cửu chấp sự, Tô Thủy Già, Ngô Tuyền, Dương Quỷ, Tề Kỳ, Ngụy Tứ. Ta nhớ kỹ rồi, bị Tô Trần điểm danh, đều là Huyền Thủy Sơn bên trên đem ra được người. Chấp sự cũng không cần nói, xem như Huyền Thủy Thần các cao tầng, địa vị gần với Huyền Thủy Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, các chủ, phó các chủ, mà Tô Thủy Già không cần nói, là tẩy mạch thành công siêu cấp yêu nghiệt. Ngô Tuyệt cùng Dương Quỷ đều là huyền bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Tề Kỳ thì là giống như Tô Thủy Già, tẩy mạch thành công một vị yêu nghiệt, lúc bình thường cực kỳ điệu thấp, xuất quỷ nhập thần. Ngụy Tứ thì là huyền bảng thứ tư. Bọn hắn mặc dù bị điểm danh, bởi vì phía trước khi hắn đối mặt Tứ Vân Tử thời điểm, những người này đầu tiên là khuyên các chủ cùng Nghiêm lão từ bỏ chính mình. Về sau, tại chính mình cùng Tứ Vân Tử muốn giao chiến thời điểm, thế nhưng là trào phúng, cười trên nỗi đau của người khác tới cực điểm, thậm chí có vì Tứ Vân Tử cổ động trợ uy đâu. Thậm chí nghĩ muốn dựa vào trào phúng cùng tạp âm đến quấy nhiễu chính mình, để cho mình chịu ảnh hưởng đâu. Ha ha, thân là Huyền Thủy Thần các người, tại Huyền Thủy Thần các đệ tử cùng những người khác đối chiến thời điểm, trái lại vì người khác cố lên các vị, thật sự là ăn cây táo rào cây sung đồ chơi. Thậm chí mấy người kia phía trước hoặc nhiều hoặc ít đều biểu đạt ra duy trì Tứ Vân Tử cướp đoạt, cướp đi linh tê ý nguyện, thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Chính mình vào không được linh tê ánh mắt, liền muốn linh tê bị cướp đi, cướp đoạt đi, cái này loại tâm lý thật đúng là, ta không lấy được, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Phải biết, Triệu Linh Tê không nói thân phân hắn, chí ít cũng là huyền thủy thần các đệ tử a. Đào, khát vọng chính mình sở tại thế lực đệ tử bị người bắt đi, cướp đi, rốt cuộc là như thế nào một loại biến thái, làm cho người buồn nôn trong lòng. Tô Trần tự nhận là chính mình không rộng lượng, cho nên, bị điểm danh cái này mười mấy người. Hắn theo dõi, dù sao cũng nên cho bọn hắn một chút khắc sâu giáo huấn. Không phải sao? Bằng không, thật coi mình là tính tình tốt sao? Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn như thế, hắn thật cũng không đến nỗi quyết định công khai. Đặc biệt muốn điểm ra những người này danh tự, nhiều nhất chính là tự mình dành cho khắc sâu tàn nhẫn giáo huấn mà thôi. Sở dĩ công khai, cố ý điểm ra đến, còn có một cái tiềm ẩn nguyên nhân, dựa theo Tô Trần hiểu rõ, chính là bị điểm danh những người này. Lúc bình thường, đối đãi Huyền Diệt Phong, thế nhưng là hà khắc tới cực điểm, thậm chí có thể nói là khi nhục rồi. Như Tề Kỳ, làm tẩy mạch thành công siêu cấp yêu nghiệt. Lúc đầu, lấy thân phận địa vị của hắn, không nên cho cô đơn Huyền Diệt Phong khó xử. Có từng bởi vì hắn nha hoàn biểu đệ cùng với Huyền Diệt Phong một vị đệ tử có thù, mà an bài mấy cái tùy tùng dạy dỗ Huyền Diệt Phong đệ tử, bao quát tam sư ca Cao Bành ở bên trong 9 cái đệ tử, bị đánh tổn thương, đánh cho tàn phế. Chuyện này, hay là hắn không cẩn thận từ Huyền Diệt Phong một cái đệ tử nơi đó nghe được. Khi dễ người đến nhà, ở trong mắt Tề Kỳ, Huyền Diệt Phong đều là sâu kiến, đều đáng chết a. Còn có như Tam chấp sự, người này là huyền thủy thần các dược thảo đường chấp sự. 9 đại mạch mỗi tháng ngoại trừ có thể nhận lấy ý chí tinh, cũng có một chút dược thảo phân phối. Dù sao, 9 đại mạch bên trong, mặc kệ cái nào nhất mạch, đều có của mình luyện dược sư. Nhưng này Tam chấp sự không có một lần thống thống khoái khoái cho Huyền Diệt Phong phân phát dược thảo. Mỗi lần đều muốn cắt xén chí ít 7-8 phần, xem như công khai khi dễ người rồi. Tâm hắc khó có thể tưởng tượng, lại so như cửu chấp sự thực lực của bản thân cùng địa vị, không tính quá cao, chí ít, so với sư tôn Lý Bất Hủ, kém không ít. Thế nhưng là, cửu chấp sự thân ca ca chính là huyền ti nhất mạch mạch chủ. Ỷ vào một điểm này, tăng thêm Huyền Diệt Phong một ngày so một ngày cô đơn. Người này thế nhưng là cho sư tôn không ít phiền phức cùng nhục nhã. Tựa hồ là cảm thấy sư tôn Lý Bất Hủ không xứng trở thành phó các chủ đồng dạng. Mỗi lần chỉ cần đụng tới sư tôn, đều hận không thể trở thành một con chó, hung hăng cắn lên mấy ngụm, 10 phần tiểu nhân một cái. Hắn Tô Trần hiện tại, thế nhưng là Huyền Diệt Phong đệ tử, nếu như không có thực lực coi như xong, có cái kia thực lực, sao có thể không báo thù, cũng là muốn lập huy, muốn đòi nợ rồi, muốn nói cho tất cả mọi người, Huyền Thủy Thần Các, Huyền Diệt Phong quật khởi. Căn cứ vào cái này mấy điểm, thù mới hận cũ, hắn là muốn cho những người này một cái khắc sâu, khó mà quên giáo huấn. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.